Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 891 Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mấy phút sau, chiến trận càng thêm ác liệt, hai phe chiến thuyền va vào nhau khiến cho thuyền rung lắc dữ dội, cả hai phe binh sĩ đều phải giữ chặt vào nơi nào đó trên thuyền để chịu đựng cơn va chạm này. Theo hai phe thuyền chiến va chạm, tình huống trên biển liền đảo ngược, hai bên từ xạ kích chuyển sang cận chiến. Hai phe binh mã lao thẳng vào nhau, đều muốn trước tiên xông lên thuyền của đối phương, sử dụng mình có trên tay vũ khí bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ai ở gần thì hoặc cầm kiếm ngắn hoặc rìu, hoặc là cầm thương xung phong hoặc là ném rìu tay. Những ai đứng ở xa thì lại dùng cung nỏ mà ngắm bắn đối phương. Không còn là trận tư hùng giữa thuyền và thuyền nữa, giờ đây trận chiến đã trở thành một cuộc giao đấu giữa người và người. Kiếm càng chém càng sáng lên lấp lánh đầy những máu tươi. Rìu bổ thẳng xuống đầu, đập nát quai hàm của địch thủ, giật tung những tấm lá chắn xuống biển. Thương đâm thẳng, như thể muốn moi móc ruột gan của đối phương ra. Có kẻ hết bị đẩy ra đằng sau rồi lại bị kéo ra chỗ khác vấp chân mà bị giết không kịp chống trả. Những tiếng gào thét thất thanh như thể át đi những tiếng hò hét xung trận, để rồi lại bị những tiếng gào thét khác lấn át đi. Sàn thuyền nhuộm đỏ màu máu, xác người bị trà đạp lên, đầu đầu cũng thấy những vết giày đỏ thẫm in hằn trên đó. Xác chết, máu thịt và nội tạng rơi lõm bõm xuống biển, để rồi bị những con sóng trắng xóa nuốt chừng. Cả hai bên đều sĩ khí ngất trời, quân số ở mũi thuyền cũng tương đương nhau, tưởng chừng như trận chiến sẽ cứ thế mà kéo dài dai dẳng. Cùng lúc đó, trên đỉnh cột buồm, xa xa cũng hơi lui xuống một chút. Đôi mắt đen thuyền của nàng chăm chăm nhìn về con thuyền đang ở ngay phía trước nàng, chính xác hơn con thuyền gần trước mặt giáp trụ ngư hào, vào chiếc cột buồm nằm ngay trên đỉnh cột buồm chính. Quảng cáo, cột buồm thuyền giáp trụ ngư hào ngày càng ngả xuống, đủ để một người có thể đứng trên đó. Xa xa hạ thấp người xuống và lúi cúi lao thẳng về phía trước. Chiều cao không phải là vấn đề, không phải nhảy lên mà nhảy về phía trước. Sau khi chạy lấy đà được tầm 3 bước, xa xa đạp cột buồm mà nhảy. Nữ Vanadis tóc đen lao mình trên bầu trời. Cô rút cặp đoàn đao hoàng viêm ra, giơ chúng lên cao tựa như một con chim đang vỗ cánh tung bay. Hai thanh đao vàng và đỏ, trước ý chí bừng cháy của chủ nhân mình, thổi bừng lửa từ lưỡi đao lên. Phoenix, Phượng Hoàng, vừa nhìn hình bóng của xa xa, từ nơi xa đang quan sát Phineria không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Phượng Hoàng, là tên của thần thú từng xuất hiện từ một vương quốc cổ nằm về phương Nam, xa hơn cả Muozino. Với đôi cánh vàng và đỏ, Phượng Hoàng giống như một con chim đại bàng lớn bọc mình trong lửa. Phượng Hoàng thiêu cháy kẻ thù của mình bằng ngọn lửa đỏ, hồi sinh người chết bằng ngọn lửa vàng. Khi chết đi, Phượng Hoàng sẽ bị mình hỏa diễm thiêu đốt, để rồi niết bàn trùng sinh. Vì thế, người ta vẫn coi đó là một loại thần thú. Phineria chiêm ngưỡng hình ảnh nữ Vanadis tóc đen tung bay trên bầu trời, hai tay cầm hai thanh đao bừng lửa hai màu vàng và đỏ, mà nghĩ đến câu chuyện về thần thú mà nàng từng nghe. Quảng cáo, xa xa đáp xuống cột buồm của đối phương. May mà cột buồm khá vững chãi, khiến cho cô gái không hề bị ngả nghiêng. Tiến lên phía trước hai bước, Hoàng Viêm ẩn cơ lấy lại thăng bằng, chạy một mạch trên thanh gỗ nhỏ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Viêm ba gần trên thân đao hỏa diễm càng thêm cường thịnh, xa xa thân hình nhảy lên không trung, trên không trung xoay tròn hướng gần nhất một con thuyền giáng xuống, từ bên ngoài nhìn xem giống như một đạo to lớn hỏa trụ từ trên không trung giáng xuống một dạng. Oanh, to lớn chiến thuyền ngay lập tức nổ tung, bị hỏa diễm cho bao phủ. Xa xa từ trong hỏa diễm bên trong nhảy ra ngoài, như toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hắc phượng hoàng trên không trung nhảy múa, đáp xuống mặt con thuyền khác, phía sau lưng nàng bốc cháy chiến thuyền không ngừng chìm xuống dưới mặt biển. Lechnisa quân đội nhìn xem một màn này không khỏi hưng phấn hò hét, chiến ý tăng cao. Thân là chủ tướng Phineria lúc này cũng đã ra tay rồi, nhìn thấy một màn vừa rồi đã khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, rất muốn cùng xa xa giao thủ. Lúc này hai người đều lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương, đồng thời cũng minh bạch đối phương thân phận, đồng thời bước ra mình bước chân, bắt đầu xuyên thẳng qua chém giết dòng người. Trên đường đi tự nhiên là không thiếu ngăn cản hai người binh sĩ, đều không chút lưu tình bị hai người một đao chém giết. Trùm kín trong hai ngọn lửa vàng và đỏ cùng thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, hai bóng đen bắt đầu nhảy múa. Quảng cáo, ngọn lửa thiêu đốt vạch ra thành một vòng tròn, để rồi tan vào không khí và nhanh chóng biến mất, chỉ để lại vài tiếng lộp bộp rơi xuống sàn thuyền. Tất cả những thứ đó đều toàn là tay và đầu người. So với cả đống thứ rơi vương vãi ở trên sàn thuyền như vậy, không có mấy máu trào ra do hầu hết vết cắt đều đã bị lửa đốt cháy đen thui. Tại hai người còn cách nhau khoảng 10 mét lúc hai người đồng loạt tăng lên tốc độ lao thẳng về phía trước. Keng, hai bên vũ khí va chạm, kim loại chói tai âm thanh vang lên, một trận hỏa hoa nở rộ trong không khí. Ryu Jin Zaka cùng Hoàng Viêm Ba gần trên thân đều bốc lên nóng bỏng hỏa diễm năng lực trên hai thanh vũ khí bạo phát ra mãnh liệt vô cùng, nhưng kỳ lạ là không làm tổn thương Fitneria cùng xa xa hai người. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, trên thuyền bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Fitneria từ khi nhìn thấy xa xa ánh mắt lúc liền biết có mở miệng để đối phương đầu hàng cũng là vô dụng, cho nên liền trực tiếp ra tay, nàng bản thân cũng không am hiểu khuyên người đầu hàng. Sơ bộ va chạm sau khi, hai người đồng loạt lùi lại. Cách chương.